Mỹ nhân bệnh tật không làm thế thân. Chương 34, C34, đây không phải thông báo chương mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện là tôi mới đọc lướt lại 30 chương trước thì tôi nhận ra nó nhiều lỗi cực kỳ. Nên tôi muốn dành thời gian để trau chuốt lại tất cả các chương. Có thể nói là beta lại hết. Mọi người chịu khó nha. Tôi chỉ muốn mọi người có trải nghiệm tốt hơn. Khi beta xong tôi sẽ xóa cái thông báo này và vẫn đăng chương mới như bình thường nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cách chương.